Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 539. Nhân tâm luôn là như thế tham lam sao? 6. Nhan Bạch Thanh âm thanh thúy. Bởi vì giờ phút này biệt thự nội thập phần tịch liêu, giọng nói rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía xâm nhập Diệp Minh gia này bốn người. Đã từng Diệp Minh phụ thân Diệp bác sĩ tốt nhất mấy cái bằng hữu, cũng là đã từng bị cấm gia thu mua, ám hạ độc thủ, đem kiếp trước nàng bức điên hung thủ chi nhất. Đứng ba người, cùng với biến thành pháo hoa thịt nát cùng thiên vai sát vai người kia, đáp ứng. Đáp ứng, chúng ta đều đáp ứng. Trước mặt ba người nơi nào còn dám nói cái gì? Thân mình run rẩy lợi hại. Hiện tại liền chỗ nào chôn xuống bom bọn họ cũng không biết. Làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Sợ lạc cùng phía trước nam nhân kia giống nhau kết cục. Người mặc một thân hắc y bác sĩ Lâm mở miệng, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Trừ bỏ ta mệnh, đều có thể cho ngươi. Tiền tài quý giá, nhưng là chính mình mệnh lại càng quý giá. Một người khác mở miệng, hy vọng Nhan Bạch không cần nổi điên, lại khởi động bom. Vừa mới bọn họ chính là nhìn Nhan Bạch liền đôi mắt đều không nháy mắt ba một chút. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đối với làm loại chuyện này hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Như vậy giây tiếp theo làm ra cái gì, cũng không thể đoán trước. Người mặc một thân màu trắng áo thun hoàng bác sĩ mở miệng, nếu ngươi là muốn giết Diệp Minh, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Cuối cùng một cái hình thể thoạt, nhìn thiên béo nam nhân mở miệng, hắn họ Triệu, bác sĩ Triệu, người chết vì tiền chim chết vì mồi, câu này nói không tồi. Nhưng là cái này chuyện tiền đề là, bọn họ có mệnh đi hoa này số tiền. Tình huống hiện tại thoạt nhìn, ra bại lộ, có người điên nghiễm nhiên là hướng về phía Diệp Minh tới. Chính là vừa lúc bị bọn họ đụng phải tới, ba vị thúc thúc. Các ngươi bình thường không phải cùng ta ba ba quan hệ nhất muốn tốt sao? Rõ ràng ngày hôm qua còn nói xem ta lẻ loi một người, sẽ trợ giúp ta. Diệp Minh làm như không dám tin tưởng mở miệng, phảng phất không quen biết trước mặt người. Hôm qua dường như thiện lương sắc mặt, biến thành hiện giờ đáng ghê tởm nguyên hình tất lộ sắc mặt. Trộm lẻn vào nhà nàng, ý đồ sát nàng đoạt tài. Kết quả lại gặp gỡ Nhan Bạch, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Diệp Minh trên người. Làm nàng chết, nghe thấy Diệp Minh nói. Này ba người lập tức sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên là bị Diệp Minh nói sợ tới mức không nhẹ. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Nhan Bạch nơi vị trí. Mở miệng nói bậy. Hảo, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Trò chơi quy tắc rất đơn giản. Nhan Bạch trực tiếp mở miệng, đánh gãy bọn họ vô nghĩa. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, ta muốn này biệt thự. Trừ bỏ ta ở ngoài, chỉ còn lại có một cái hô hấp người sống. Nhan Bạch thanh âm rơi xuống. Nàng nhìn lướt qua ở đây ba người. Khóe miệng ý cười không ngừng mở rộng, tiếng cười cũng truyền tới bọn họ bên tai bên trong. Ngay sau đó, Nhan Bạch vén lên bên tai tóc mái, mang theo một chút tiếng cười, tiếp tục mở miệng nói, thế nào? Rất thú vị đi, người thắng chính là có khen thưởng đâu. Nói, Nhan Bạch thương chỉ hướng về phía Diệp Minh, trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc, tiếp tục nói, nàng tiên, thuộc về cuối cùng tồn tại người. Nói, Nhan Bạch từ một bên nắm lên một phen tiền giấy sái hướng dưới lầu. Lưu loát tiền, nhan sắc đỏ tươi chói mát, phảng phất ở dẫn đường người đi hướng địa ngục. Có lẽ Nhan Bạch trước một câu, không có cho bọn hắn cũng đủ động lực. Nhưng là mặt sau một câu, tưới xuống mấy thứ này, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Rốt cuộc đây là bọn họ hôm nay tới mục đích địa, chúng ta sẽ không chịu ngươi mê hoặc. Một người mở miệng, làm như minh bạch Nhan Bạch dụng ý, nga. Các ngươi thật sự tin tưởng đối phương. Không sợ bị đánh lén cùng phản bội. Không sợ đối phương bị mê hoặc. Chỉ một câu, này ba người tín nhiệm phân băng tan rã. Hết chương.